Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Thánh Vương. Tinh thần lực tại Chí Tôn Thần Mộ bên trong ngưng xuất thân hình. Dương Mạc nhấc lên cuốc liền đạp vào Thiên Chiến Mộ, một cuốc đào xuống, chỉ bất quá đào ra một nắm đất đá, trong tay lại truyền tới to lớn lực phản chấn, kém điểm nhượng Dương Mạc đứng không vững. Dương Mạc cũng không kinh ngạc, dĩ vãng đào móc lúc, đồng dạng xuất hiện qua dạng này tình hình. Càng là như thế, tinh thần lực tăng lên càng nhanh. Thời gian vội vã mà qua, 3 tháng trôi qua, đối, đúng, tân sinh trong thế giới đám người cùng Dương Mạc, thì là trải qua dòng dã 5 năm. Dương Mạc còn là lần đầu tiên bế quan như thế thời gian dài. Đan điền vị trí 108 mai tuyệt thiên thần đan đã biến mất. Một bộ phận lực lượng bị thánh nguyên thu nạp. Đại bộ phận lực lượng thì là tiềm phục tại thể nội. Dù vậy, Dương Mạc mỗi một cái thánh nguyên bên trong, thánh đạo quy tắc cũng đi đến 72 vạn nói. 64 vạn nói thánh đạo quy tắc, liền là thánh vương sơ kỳ. Về sau mỗi nhiều ra 160 vạn đạo tắc tiến giai một tiểu cấp. Nhục thân cường độ đồng dạng tại tân thế giới lực lượng dưới sự thử thách tăng vọt. Thời gian 5 năm, đã có thể so với bát cấp thánh khí. Cho dù không sử dụng thánh lực, cũng là hàng thật giá thật thánh vương. Thánh đạo quy tắc đã không kém. Đáng tiếc thời gian, không gian quy tắc cũng không có cái gì biến hóa. Tiên cổ quy tắc tăng lên cũng không giống như phổ thông thánh đạo quy tắc nhẹ như vậy nới lỏng. Dương Mạc tâm niệm trở về. Thầm than nói, từ chân thánh cảnh vượt qua chí thánh, hoàn toàn, thông thiên, trực tiếp đạp nhập thánh vương sơ kỳ, vốn là đáng được kinh hỉ sự tình, nhưng liền dạng này tu vi, nếu là đi Trung Châu Dương gia, căn bản không đáng chú ý, không nói người khác, vẻn vẹn Dương Hùng một người, bản thân đều bày bất bình a. Phong hệ quy tắc, sáng lập quy tắc tăng lên nhất nhanh, thời không quy tắc thứ hai. Còn lại thời gian, nhất định phải đem những quy tắc này cũng tăng lên tới 64 vạn nói trở lên. Dương Mạc trầm ngâm, làm ra quyết định, chân lý quy tắc cùng tiên cổ quy tắc cường đại. Nếu có thể tăng lên tới thánh vương cấp bậc, nhất định có thể xông pha. Tinh thần lực đã đến 102 cấp, tương đương với thông thiên cảnh hậu kỳ. Lại vào nhất giai tương đương với thánh vương. Đến lúc đó liền có thể phân ra tinh thần lực phân thân. Riêng phần mình lĩnh ngộ các loại quy tắc, Dương Mạc vuốt vuốt, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục đào mộ, thêm 1 năm nữa, định có thể đột phá đến 103 cấp tinh thần lực. Đến lúc đó ỷ vào tinh thần lực phân thân đi lĩnh ngộ các loại quy tắc, to lớn thiên chiến mộ, bất quá bị bản thân đào đi 1/2, cái này vẫn là tinh thần lực tăng vọt kết quả. Dù vậy, dựa theo cái tốc độ này đào móc xuống dưới. Không có mấy ngàn năm, sợ là đào không mở. Trước đó kế hoạch mấy năm đào ra, Dương Mạc bây giờ mới phát hiện đánh giá cao bản thân. Đánh giá thấp tòa này thần mộ khổng lồ. Lão đại, nhanh tỉnh lại, có người tới. Liền tại Dương Mạc chuẩn bị tiếp tục đào thời điểm, ngân dực lôi long thanh âm vang lên. Dương Mạc đột nhiên mở ra đôi mắt, chỉ gặp cả hòn đảo nhỏ giống như bị người lột một tầng. Tất cả thánh dược sớm đã biến mất không thấy. Quét hòn đảo một cái, Dương Mạc không nhịn được cười một tiếng. Trước đó thả ra phệ thần khôi lỗi, chính là nhượng nó thu lấy những cái này thánh dược. 3 tháng thời gian, nó làm xong. Lão đại đừng cười, ngươi nhìn. Ngân dực lôi long lần nữa mở miệng, trong tiếng nói mang theo từng tia khẩn trương. Lần theo nó chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một đầu thân thể có 10 dặm khổng lồ hải thú mại động lấy tứ chi đạp lên mặt biển mà tới. Thi tộc, Dương Mạc đứng lên tới, ngưng thần nhìn chằm chằm đảo bên ngoài hải thú. Đầu kia hải thú thân hình khổng lồ tàn phá không chịu nổi, không ngừng có xanh khí xuất hiện, chính là bị thi hóa hải thú. Bất quá thấy rõ nó tu vi lúc, Dương Mạc còn có hơi có chút kinh ngạc. Thánh vương trung kỳ thi tộc hải thú. 3 tháng trước, trời ghen tị uy đã sợ chạy tất cả mọi người thú. Rốt cục vẫn có hải thú quay trở về xem xét. Dương Mạc nói, Lúc trước trời ghen tị hàng lâm, lưu lại lực lượng làm cho người không dám đến gần hòn đảo vạn dặm. Bây giờ 3 tháng trôi qua, những cái này lưu lại lực lượng đã tiêu tán không ít. Chắc hẳn đúng là như thế. Đầu này thánh vương cảnh trung kỳ hải thú, mới có mặt trước tới xem xét đi. Quái, người thế mà không có chết. Hải thú đứng ở hòn đảo trăm dặm bên ngoài. Núi nhỏ giống như khổng lồ đôi mắt thẳng thắn đánh giá Dương Mạc. Dương Mạc tự nhiên chưa từng thấy qua đầu này hải thú. Nhưng là không khó tưởng tượng. Lúc trước nó nhất định là giấu ở đáy biển. Nhìn thấy đám người mình người tiến nhập trong đảo một màn. Dò xét ở giữa. Hải thú ánh mắt trở nên kinh ngạc. Ta không có nhớ lầm nói. 3 tháng trước, người tu vi bất quá là chân thánh cảnh đi. 3 tháng thời gian. Thế mà đạp nhập thánh vương cảnh. Cái này làm sao có thể. Cho dù là thần nhi nữ, cũng tuyệt không có khả năng có dạng này tốc độ. Hải thú thanh âm bên trong mang theo sợ hãi. Đề cao mấy phần. Đột nhiên, hải thú tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không nhịn được cất tiếng cười to. Ha ha, nhìn đến bản thánh tới đúng thời điểm. Người nhất định là ở chỗ này lấy được nghịch thiên bảo vật. Giao ra tới. Tha ngươi bất tử, Dương Mạc lãnh đạm nhìn xem hải thú, nói thật nhiều, vừa vặn cầm ngươi luyện tay một chút. Vù, Dương Mạc thân hình tại chỗ biến mất, đột ngột xuất hiện ở hải thú trước trán, hời hợt một quyền oanh ra, run rế mà thôi. Hải thú bật cười một tiếng, thánh lực tại cái trán ở giữa hội tụ, tạo thành đơn giản phòng hộ. Dương Mạc thân thể cùng cái này 10 dặm khổng lồ hải thú so sánh. Xác thực giống như con voi cùng kiến, nhưng mà vượt quá hải thú dự liệu. Dương Mạc cái này hời hợt một quyền, thế mà như bẻ cành khô giống như đánh vỡ phòng hộ, hung hăng đánh vào trên trán. Ầm, trầm thấp trầm đục bên trong, chỉ gặp hải thú này thân hình khổng lồ lui về sau đếm trong, đạp đến mặt biển lăn lộn, nhấc lên cao mấy ngàn thước sóng lớn. Một quyền này không có vận dụng nửa điểm thánh lực. Ngũ hành chiến thể, xem nhẹ ngươi. Hải thú ổn định thân hình, trong mắt tàn khốc lấp lóe. Dương Mạc nắm quyền một cái, thánh lực dũng động, đột nhiên đưa tay cách không một vỗ. Đại long cầm thiên thủ, ngang, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Một cái ngàn mét khổng lồ long chảo trống rỗng xuất hiện ở hải thú trên không. Nhanh như điện chớp giống như hung hăng nổ xuống. Ngu ngốc. Người bất quá thánh vương cảnh sơ kỳ, như là dựa vào ngũ hành chiến thể, có lẽ ta còn sẽ nhìn thẳng vào, nhưng ỷ vào thánh lực, người vô cùng ngốc. Hải thú thần sắc bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm, thánh lực hội tụ tại trên không, tại hắn nhìn đến, nhất định nhẹ nhõm chặn lại Dương Mạc một kích này. Long chảo nổ xuống, lần nữa vượt quá hải thú dự liệu, chỉ gặp long chảo đồng dạng xé nát hải thú phòng hộ. Hung hăng oanh ở tại trên lưng, ầm vang, lần này, hải thú cùng mặt biển cùng nhau bị đè xuống mấy chục trong. Hải thú cái kia vốn là tàn phá thân thể, bị oanh đến mảng lớn huyết nhục thoát ly, phần lưng biến thành bạch cốt âm u. Yếu như vậy, căn bản khảo nghiệm không ra ta toàn bộ thực lực. Dương Mạc khẽ lắc đầu, thánh vương cảnh trung kỳ hải thú, so bản thân trong tưởng tượng yếu quá nhiều a. Tự nói, Dương Mạc sờ ra kinh thiên kiếm, đã đầu này hải thú đối. Đúng, khảo nghiệm thực lực không có trợ giúp, trực tiếp giết là được. Đưa tay ở giữa, kinh thiên kiếm hiện lên mấy chục trong khổng lồ kiếm mang. Kiếm mang vạch phá trưởng không ầm vang chém xuống, nhất kiếm chảm sơn hà. Kiếm mang chớp mắt đã tới, trong kinh hãi hải thú liền phản ứng thời gian đều không có. Trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Xoẹt, chém ra hải thú, kiếm mang thế đi không ngừng. Mặt biển bị chém thành rộng vài dặm rãnh biển. Dương Mạc thủy chung bình tĩnh nhìn xem cái này một màn. Lần nữa lắc đầu, phốc, đột ngột, toàn bộ hòn đảo giống như là bị Dương Mạc cường đại công kích tỉnh lại. Mãnh liệt rung rung lên. Dương Mạc vội vàng mang theo ngân dực lôi long. Nuốt thánh hoa cùng phệ thần khôi lỗi đạp không mà lên. Nhìn xuống đi, nhưng thấy hòn đảo phá toái, chậm rãi chìm vào trong biển. Mà ở hòn đảo phá toái địa phương, một tia thần quang chậm rãi hiện lên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.